Chương 2106, thiếu quân rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía cười híp mắt viện trưởng Xích Diễm, khỏe miệng hơi hơi co rúm, có đôi lời nói thế nào gừng càng già càng cay, vỏ gừng già này, lại có thể xáo lộ chính mình vô ưu à, hơn 3 triệu điểm số vinh dự lính đánh thuê cũng không phải là số lượng nhỏ gì ngươi hẳn biết chứ, ngươi nhìn ngươi rời đi độc lập châu nhiều năm như vậy, ta đều không có thúc giục ngươi, ngươi bây giờ trở lại, nhất định là vì trả điểm số lính đánh thuê đi. Xích Diễm trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng cười nói. Diệp Hoàn Hoàn, một điểm này, Diệp Hoàn Hoàn ngược lại không phản bác, đừng nói hơn 3 triệu điểm số vinh dự lính đánh thuê, chính là 17-18 vạn, chính mình đến bây giờ cũng không góp đủ, có thể tưởng tượng được, hơn 3 triệu điểm số vinh dự lính đánh thuê, ngang hàng với một khoản thiên văn số tự. Chỉ bất quá, để cho Diệp Hoàn Hoàn có chút không cách nào hiểu được chính là... Chính mình năm đó làm sao có thể sẽ thiệt ưu nợ nhiều như vậy điểm số vinh dự lính đánh thuê. Vô ưu, ngươi tại sao không nói chuyện á? Viện trưởng Xích Diễm mở miệng hỏi. Viện trưởng, thật không dám dầu dếm, ta trừ là ở ngoài nhiếp vô ưu, còn có một cái thân phận khác. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm viện trưởng Xích Diễm, hơi mỉm cười nói. Một cái thân phận khác? Viện trưởng Xích Diễm thần sắc cổ quái, vậy ngươi nói một chút nhìn. Viện trưởng còn nhớ Diệp Hoàn Hoàn à? Diệp Hoàn Hoàn nói. Diệp Hoàn Hoàn chính là cái đó còn thiếu ta mấy chục ngàn điểm số vinh dự lính đánh thuê tiểu nha đầu. Viện trưởng Xích Diễm khẽ vuốt cằm. Diệp Hoàn Hoàn, ai thiếu hắn điểm số lính đánh thuê, nhớ thật đúng là rõ ràng á. Viện trưởng đại nhân, thật không dám giấu giếm, ta chính là Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Ngươi là cái đó? Diệp Hoàn Hoàn. Viện trưởng Xích Diễm thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Không sai. Diệp Hoàn Hoàn khẽ vuốt cằm. Viện trưởng, cho nên ta để cho ngươi thôi miên. Hoàn toàn là bởi vì ta đã mất đi nguyên bản ký ức. Nếu chính mình mất đi ký ức rồi, làm sao có thể còn có thể nhớ đến thiếu học viện Xích Diễm hơn 3 triệu vinh dự dung điểm số vân vân và vân vân. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, trầm tư một lát sau, cau mày mở miệng nói, cho nên, ý của ngươi là, ngươi đã mất đi ký ức, thiếu hơn 3 triệu điểm số lính đánh thuê, cũng không cần trả Diệp Hoàn Hoàn, mặc dù có ý nghĩ này không không không không. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu liên tục, nhìn chằm chằm viện trưởng Xích Diễm. Viện trưởng đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, ngài còn không hiểu rõ ta sao, nhiếp vô ưu ta, chẳng lẽ là thứ người như vậy sao? Vâng. Viện trưởng Xích Diễm không chút do dự gật đầu một cái. Diệp Hoàn Hoàn thân sắc hơi có chút lúng túng, chẳng lẽ ngày trước chính mình liền vô sỉ như vậy sao? Ở trong lòng viện trưởng Xích Diễm để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Viện trưởng đại nhân, ta làm sao có thể sẽ là người thiếu tiền không trả đây? Người xem à, không bằng, ngày trước giúp ta khôi phục ký ức, chỉ cần trí nhớ của ta khôi phục, như thế, ta thiếu học viện Xích Diễm tất cả điểm số lính đánh thuê, đều sẽ trả hết nợ. Diệp Hoàn Hoàn miệng mỉm cười, nhìn lấy viện trưởng Xích Diễm mở miệng nói. Viện trưởng Xích Diễm vô cùng hoài nghi đánh giá lấy Diệp Hoàn Hoàn, ta không tin. Viện trưởng đại nhân, ngươi nhìn à, ta đều hơn 3 triệu điểm số vinh dự lính đánh thuê rồi, cũng không kém điểm này ta bảo đảm. Ta chốc lát khôi phục ký ức, nhớ lại ta thiếu điểm số, nhất định toàn bộ trả hết nợ. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy khẳng định. Viện trưởng Xích Diễm hơi có chút bất đắc dĩ, cái này muốn một cái sổ sách, làm sao sẽ chật vật như vậy? Nàng có phải là thiếu nợ thiếu quen rồi hay không? Hai cái thân phận, mỗi cái thân phận đều thiếu nợ điểm số vinh dự lính đánh thuê của học viện Xích Diễm. Viện trưởng Xích Diễm lòng tràn đầy bất đắc dĩ, mình ban đầu liền không nên mở tiền lệ này.